Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 11 Âm Dương Sư 1. Góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, ngươi có chắc đây là thời đại âm dương sư trong truyền thuyết không vậy? Sao ta thấy nó kỳ kỳ ấy? Cô không có vào vai âm dương sư đâu. Khỏi cần thắc mắc, thế bổn cô nương vào vai gì? Cô đọc thử cốt truyện đi sẽ biết. Bộ khi nãy chọn quyển này cô không đọc cốt truyện à, không? Chấm chấm, đây là một cuốn truyện về thế giới huyền huyễn âm dương sư. Trong một lần vô tình hay cố tình gì đó cô không biết mà nữ chủ lỡ xuyên vào thế giới âm dương sư này. Xuyên vào thế xác của một cô gái thuộc dòng tộc Gia Mậu. Gia Mậu Yến Anh, hệ thống bộ tộc Gia Mậu có người tên Yến Anh sao? Đây là thế giới huyền huyễn. Mẹ đẻ quyển truyện này lấy luôn cả tên các gia tộc rồi âm dương sư nổi tiếng thời đó gắn vào. Cô an tâm sẽ còn thấy nhiều tên chế nữa cứ đợi đi ái sinh à. Thế tiếp tục tải cốt truyện đi, thì người xuyên không chắc chắn sẽ biết được trước cốt truyện rồi. Nhưng đặc biệt một chỗ là vị nữ chủ này là một sát thủ cấp S ở đời trước. Vì theo cô biết thì trí thông minh nữ chủ lúc nào cũng cao. Vì vậy mà nữ chủ biết võ thuật, pháp thuật các kiểu, quyển này nam chủ chính là một âm dương sư nổi tiếng An Bội Tình Minh. Thì cũng tựa như bao cốt truyện khác, nam nữ chủ sẽ gặp nhau từ từ mến nhau rồi yêu nhau kế tiếp sẽ có nữ phụ ngu ngốc tiến vào phá. Đó chính là nguyên chủ, cái thể xác mà cô đang xuyên vào đây. Vị nữ chủ nam là nữ phụ số một, một cực phẩm luôn, từ địa vị đến nhan sắc đều rất tốt. Sao cô lúc nào cũng xuyên vào nữ phụ số một nhỉ? Nữ phụ này không thấy đề cập tên chỉ có một cái hiệu là Vân Phấn Cơ Lan. Nữ phụ này là một tử thần đến từ âm ti. Ngoài nàng thì còn có hai vị tử thần nữa là đại ca và nhị ca của mình. Còn có hai vị hắc bạch vô thường. Đúng là chuyện huyền huyễn thứ gì cũng có thể xảy ra. Bạch vô thường chính là một nam phụ. Hắc vô thường thì cô thấy rất ít nhắc đến chắc là nhân vật không quan trọng. Vị nữ phụ này một lần lên trần gian thu thập quỷ hồn thì lại gặp chúng quỷ vương bị đánh cho trọng thương gặp được nam chủ. Được hắn ta cứu rồi đem lòng yêu thằng trả luôn xong từ đó dẫn đến bi kịch cho bản thân mình. Di nguyện của nguyên chủ là bắt được hồn phách của quỷ vương và giết nữ chủ. Cho dù hy sinh tánh mạng cũng phải giết bằng được nàng ta. Nguyên chủ này chắc thuộc loại xài không được phải đạp đổ đây. Sau khi tải xong cốt truyện ái sinh mới quay đầu nhìn giáo giác xung quanh. Dựa theo ký ức nguyên chủ thì đây chính là phủ đệ của nàng. Hửm thật đẹp, ái sinh ta đây cũng rất muốn biết âm tỳ địa phủ ra sao. Phải đi tham quan thôi. Ca ca, ái sinh mong cô mau mau chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ. Không được lêu lỏng đi chơi. Biết rồi khổ lắm mi nói mãi hà hệ thống ơi. Biết thì mau mà đi làm nhiệm vụ đi. Ái sinh bơ luôn hệ thống. Vác cái thân thể vàng ngọc xinh đẹp nguyên chủ từ ghế quý phi ngồi dậy bước ra khỏi cửa. Cơ Lan đại nhân ngài muốn đi đâu vậy ạ? Có cần nô tỳ dẫn người đi tham quan không ạ? He he. Vừa đúng lúc ta muốn đi tham quan đây. Nếu nàng nô tỳ này nói dắt đi tham quan thì chắc nguyên chủ mới đến địa phủ vài ngày quá. Vậy chắc vài ngày vẫn chưa có chuyện nguyên chủ gặp nam chính đâu. Ta đến địa phủ được mấy ngày rồi. Cơ Lan đại nhân luôn ở trong phòng. Tính ra đã được 2 ngày rồi ạ, 2 ngày sao? Thế dắt ta đi tham quan đi. Vâng, mời ngài theo nô tỳ ạ, cách chương.